Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, Hồng Gia. Hồng Tĩnh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giả đế khí. Đây đối với chuẩn thần cường giả sức hấp dẫn quá lớn. Tại chỗ không thiếu thần đình quốc bên trong cường đại tiên đế cấp 9. Cũng theo dõi ván này màu vàng kim lớn đao, chẳng qua là dù là lấy được, cũng phải có năng lực đem cái này một kiện giả đế khí bảo vệ. Dẫu sao chỉ phải rời khỏi quốc đô, không có bất kỳ bối cảnh gì thế lực dưới, giết người đoạt bảo sự việc cũng là chuyện rất bình thường tình. Dù là ở thần đình quốc bên trong có nhất định bối cảnh, gặp phải một ít tên điên cuồng, đối với mình thực lực có tự tin, giống vậy sẽ xuất thủ. 2 triệu linh lực thần tinh, giờ phút này đấu giá dưới, ngắn ngủi phiến khắc thời gian đã tăng lên tới 200-630.000 linh lực thần tinh. Mà ở nơi này đấu giá bên trong, có chút quả thật không biết là thân phận gì, còn có một chút chính là ở phòng đấu giá này lên, đã bị chư hơn tu sĩ biết thế lực gia tộc. Cùng với thần đình quốc bên trong tông môn, đều có chuẩn thần cường giả chấn giữ. Hơn nữa tựa hồ đã sớm biết thương hội bắt đầu, đấu giá bên trong sẽ có một kiện giả đế khí. Dịch Tiểu Phi dẫu sao mới vào thần linh giới, có thể có được linh lực thần tinh là có hạn, mà giờ khắc này dưới sự tranh đoạt, thật cho Dịch Tiểu Phi một loại tiền muôn bạc biển cảm giác. 3.600.000 linh lực thần tinh. Một giọng nói vang lên. Ở linh lực thần tinh tăng giá lên, trực tiếp tăng thêm 600.000. Hồng gia người ở đấu giá phòng bên trong, võ sĩ nhìn về phía thanh âm kia truyền ra đấu giá phòng. Hồng gia và võ gia ở thần đình quốc địa vị là giống nhau, bất quá hồng gia và lục gia tương đối thân cận. Hồng gia vẫn đối với tại lục gia A-dua nịnh nọt. Hoàn toàn tương đương với lục gia chi nhánh gia tộc vậy. Vật này, ta hồng gia muốn hiến tặng cho lục gia. Các vị cho ta hồng tĩnh một cái mặt mũi như thế nào? Lần nữa ở đó đấu giá phòng bên trong, vang lên một đạo khác thanh âm. Hồng gia gia chủ hồng tĩnh, thật vẫn không từng nghĩ đến. Lần này hội đấu giá Hồng Tĩnh lại có thể cũng ở tại chỗ. Hồng Tĩnh mặt mũi, tại chỗ đối với cái này một kiện kim sắc đại đao giả đế khí, đều muốn tranh đoạt, hoàn toàn cũng không muốn cho mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác ở Hồng Tĩnh trong miệng nhắc tới lục gia. Cái này kim sắc đại đao là muốn hiến tặng cho lục gia. Lục gia ở thần đình quốc bên trong là địa vị gì? Người nào không biết, đây nếu là tăng giá nữa tranh đoạt, vô hình bên trong chính là đắc tội lục gia. Trong chốc lát ở hội đấu giá bên này đấu giá tông môn, gia tộc người cũng không lên tiếng. Lục gia, không đắc tội nổi, nhất là ở trước đây không lâu nhận được tin tức. Bây giờ lục gia có thể là có 2 vị hạ vị thần cường giả. Huống chi ở lục gia sau lưng còn có Cửu Dương cung cường giả chỗ dựa. Yên Tư Tư nhìn về phía hồng chỗ nhà đấu giá phòng. Về giá cả không tăng lên nữa, để cho nàng rất khổ não. Chẳng qua là nàng cũng không cách nào quấy nhiễu. Lục gia tình huống nàng dĩ nhiên biết. Một cái lục gia bọn họ thương hội bắt đầu không coi vào đâu. Có thể ở lục gia sau lưng, vậy kêu là Diệp Hiên người. Ở Cửu Dương cung bên trong tình huống, bọn họ thương hội bắt đầu biết được không thiếu. Diệp Hiên lại là bọn họ thương hội bắt đầu khách quý. Người này chỗ đáng sợ, liền thương hội mấy vị hội trưởng đại nhân cũng rất coi trọng. Tại phi thăng thần linh giới không bao lâu, liền đã trở thành hạ vị thần đại viên mãn cường giả. Cái này chờ tư chất tương lai càng là có thể thành là thượng vị thần cường giả. 3.600.000 linh lực thần tinh, còn có cao hơn người sao? Yên Tư Tư cất cao giọng nói, hồi lâu cũng không có nghe được lần nữa tăng giá thanh âm. Chư vị đa tạ, Hồng Tĩnh biết cái này một kiện giả đế khí đã thuộc về bọn họ Hồng gia. mở miệng thanh âm bên trong tương đối vui sướng. 3.600.000 linh lực thần tinh lấy được cái này kim sắc đại đao. Về giá cả rất đáng giá, nếu không phải hắn nói vật này là hiến tặng cho Lục gia, sợ rằng cái này kim sắc đại đao giá sau cùng sẽ ở 4 triệu trên. Dĩ nhiên cũng sẽ không vượt qua 5 triệu, vật này hắn là chuẩn bị hiến tặng cho Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn đột phá thành là hạ vị thần, mặc dù là luyện hóa hạ vị thần thần cách, nhưng cũng là để cho người không ngừng hâm mộ. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ luyện hóa thần cách tồn tại cám dỗ. Đối với hắn như vậy, đối với tại tương lai tu hành không có độ cao người mà nói, hoàn toàn đáng luyện hóa. Giả đế khi đấu giá sau đó, Yên Tư Tư lần nữa đấu giá một ít linh bảo, đã đan dược, mặc dù vậy đưa tới tranh đoạt, nhưng ở giá trị lên là xa xa không bằng giả đế khí. Dịch Tiểu Phi sau đó cũng chưa có xuất thủ qua, chẳng qua là lẳng lặng nhìn, lại tới thương hội bắt đầu cuối cùng áp trục vật, là một quả có thể tiên đế cấp 9, tăng lớn tỷ lệ đột phá đến chuẩn thần đan dược. Viên thuốc này lại sợ giá cả ở 1 triệu, bất quá cuối cùng tranh đoạt kịch liệt hạ, cũng đạt tới 3,57 triệu. Bán đấu giá giá cả đã coi như là đến rất gần vậy giả đế khí. Chư vị, ta thương hội bắt đầu cần một nhóm luyện khí sư, có thể luyện khí thần cấp linh khí, có thể luyện chế chí tôn thần cấp linh khí đều có thể. Yên Tư Tư mở miệng nói, thương hội bắt đầu lớn nhất lời lên, chính là thần cấp linh khí, chí tôn thần khí linh khí bán. Ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, những linh khí này là rất yêu cầu. Gia tộc tông môn bên trong, nhỏ yếu tu sĩ chỉ có thể vận dụng những thứ này. Nhu cầu tính cực lớn. Dĩ nhiên nếu là tồn tại đế khí luyện khí sư dĩ nhiên cũng tốt. Bất quá ở bên này, như vậy luyện khí sư căn bản không tồn tại. Dịch Tiểu Phi nghe Yên Tư Tư nói, rất là bất ngờ. Thương hội bắt đầu rất thiếu luyện khí sư sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía võ sĩ mở miệng hỏi. Rất thiếu. Ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, giống như thương hội bắt đầu như vậy thương hội, tất cả là đang ngồi linh khí mua bán. Đối với luyện khí sư tranh đoạt, tương đối kịch liệt. Võ sĩ hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Luyện khí sư ở thần linh giới bên trong, đây chính là rất cật hương, chẳng qua là luyện khí cũng không dễ dàng, nhất là còn muốn tinh thông thì càng thêm khó khăn. Alo, người sẽ không là luyện khí sư chứ? Võ Hà nhìn Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Dịch Tiểu Phi đột nhiên nghe được thương hội bắt đầu người phụ nữ kia nói luyện khí sư sự việc, lập tức tới hỏi để cho Võ Hà có nhất định suy đoán biết một chút. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, biết một chút, nếu có thể luyện chế thần cấp linh khí, vậy cũng không tệ, thương hội bắt đầu có thể thanh toán rất phong phú thù lao. Ở Võ Hà trong mắt, Dịch Tiểu Phi chắc chỉ có thể luyện chế thần cấp linh khí. Chí tôn kia thần cấp linh khí đâu? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, chí tôn thần cấp linh khí. Ngươi chắc chắn, lần này Võ Hà có chút không bình tĩnh, nếu là chí tôn thần cấp linh khí có thể luyện chế. Ở thương hội bắt đầu trong mắt, không thể nghi ngờ là chuẩn thần cấp cường giả khác địa vị. Dịch huynh đệ, không thể cứu vãn được à, có thể luyện chế chí tôn thần cấp linh khí. Võ sĩ nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy mang rất lớn giật mình. Nhất là từ Dịch Tiểu Phi diễn cảm tới xem, cơ hồ là chắc chắn Dịch Tiểu Phi có thể luyện chế chí tôn thần cấp linh khí. Đây thật là rất lớn bất ngờ, có thể luyện chế 1-2, luyện chế chí tôn thần cấp linh khí. Đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, đã rất thuận tay, dĩ nhiên giờ phút này trả lời, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất khiêm tốn. Khi nhìn đến vậy giả đế khí sau đó, Dịch Tiểu Phi có luyện chế đế khí ý tưởng, Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là ý tưởng. Làm sao luyện chế đế khí? Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Bất quá bây giờ có thương hội Bắc Đẩu ở đây. Mình có lẽ có thể từ thương hội Bắc Đẩu bên này biết được luyện chế đế khí thủ đoạn và phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/nối-giaai-nối-pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.